Lạc Thần, chương 16, Linh Mạch gạch dưới cải tạo. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Thiên Vũ nhìn A Ly phá phong ấn, tay cầm một cục đá bên cạnh, bề ngoài bóng loáng, góc cạnh tùng hứng tiếng giống vừa rồi được Chàng Thiên Vũ dùng thứ trên tay, chính là hòn đá, sử dụng cấm âm thuật của tu chân giới liên kết vùng đất này tách ra một thế giới riêng biệt. Cửu Vĩ Hồ A Ly sau khi phá vỡ phong ấn, lùi lại trước người Chàng Thiên Vũ. Chủ nhân, là khí tức long tộc, không biết tại sao chúng có thể xuất hiện tại đây. Chỉ có một con, là hỗn long, có lực lượng nhục thân có thể sánh ngang kim long, lại có thêm miễn trừ tác dụng của linh lực hai thuộc tính băng hỏa. Mà kim long không thể, trong khi phần đông long tộc nghiêng về hai hệ thủy và băng. Để củng cố vị trí của mình, kim long tập kích hỗn long đuổi đi hoặc phong ấn cả đời, thực hiện cách ngăn hỗn long tạo ra đời sau. Phong ấn phá vỡ, một hỗn long bay ra từ trong cửa hang đá. Trông hình dáng giống rồng của phương đông, toàn thân trắng toát, trên trán có ba chiếc vảy đen, nó thể hiểu như cấp bậc của long tộc. Hiện tại hỗn long này có tu vi kim đan hậu kỳ. A Ly, ngươi cảm thấy mình so với con hỗn long này như thế nào? Nếu đánh bằng nhục thân thì ta đã là hạ vị tiên thân thể ngang với hỗn long kim đan kỳ, nhưng so pháp lực thì tiên lực của ta mạnh hơn, dù sao cũng đi qua nguyên anh kỳ đến hạ vị tiên, so với long ngữ chắc chắn hơn. Nhưng nếu để coi nhà cùng rất đúng A Ly đối với Chàng Thiên Vũ nói. Đối với ý của Cửu Vĩ Hồ A Ly, Chàng Thiên Vũ cũng có thể hiểu rất rõ, sợ hắn mất đi sự chú ý với mình. Đối sự thất sủng của thú nô do huyết ấn mà Chàng Thiên Vũ hạ xuống, chỉ có một kết quả, đó chính là bị huyết ấn hấp thu sức mạnh, sinh cơ, hình thành tiểu huyết đan. Linh hồn cũng không thoát khỏi số phận bị luyện hóa thành đan dưỡng hồn, đối với vô tận thống khổ. Ngươi không cần phải lo nhiều như vậy, cứ lo làm việc đi, ta còn rất nhiều việc cần ngươi làm. Cửu Vĩ Hồ A Ly thấy Chàng Thiên Vũ nói vậy cũng an tâm phần nào. Hỗn long bay ra khỏi động đá, ngửa đầu lên ngâm một tiếng dài, tâm tình thoải mái, nó đã lâu lắm rồi không được hít thở không khí bên ngoài. Rồi nó cho phát hiện ra tiếng gầm vang của mình đã bị ngăn chặn lại, không được khuếch tán. Đối với hỗn long mà nói, tiếng gầm có thể vang đi bao xa cũng như đó là một sự đánh dấu lãnh thổ, sự cấm xâm phạm. Vậy mà giờ có kẻ dám thách thức nó, kẻ nào dám đi tới lãnh địa của ta, không muốn sống rồi phải không? Hỗn long gầm lên, có lẽ nó quên rằng người đưa nó ra mạnh hơn nó, bởi vì người đó có thể phá vỡ phong ấn, trong khi đó nó chỉ có thể chịu phong ấn áp chế mấy trăm năm. Còn hỗn long kia, người có muốn ta đem người nướng chín không, còn không mau xuống đây ta xem hỗn long có gì đặc sắc, ta đây sống lâu như vậy rồi còn là lần đầu tiên nhìn thấy hỗn long đây. Cửu Vĩ Hồ A Ly tay chống eo lộ ra thân hình có thể đốn gục trái tim 100. Người đi đường, tay giơ lên chỉ vào hỗn long đang bay phía trên, nói hách dịch nhưng thế nào cũng thấy là có phần trêu chọc tâm linh trai trẻ. May mắn đối diện với Cửu Vĩ Hồ A Ly là Chàng Thiên Vũ, hắn cực kỳ có sức miễn dịch đối với sắc đẹp, cũng không ngại nhìn thêm vài lần rồi chuyển sự chú ý lên hỗn long, không để cho hỗn long kịp phản ứng. Chàng Thiên Vũ vẫy tay lên, nhìn như có vẻ không quan tâm nhưng bỗng nhiên một luồng uy áp cực mạnh ép từ bốn phương tám hướng dẫn lại, đổ lên thân mình của hỗn long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của uy áp mạnh đến mức khiến một vật có thân thể và sức mạnh uy áp mạnh như hỗn long cũng chỉ có thể bị nhấn xuống. Rầm, hỗn long bị đập xuống đất tạo ra một rãnh đất dài, nhiều vết nứt nẻ từ phía trên mặt đất lan dài. Mặt đất vốn cứng rắn mà cũng bị nứt ra, cũng có thể hiểu được thân thể hỗn long cường hãn đến mức nào, cùng sức mạnh khủng khiếp có thể kéo sập thân thể hỗn long đang bay đánh sâu vào mặt đất. A Ly, đi lôi con rồng con đó lên đây. Chàng Thiên Vũ nói rồi sau lưng hiện ra hư ảnh chiếc ghế có hoa văn cực kỳ lâu đời, nhìn vào mang lại cảm giác thần bí, huyền ảo. Ngồi lên ghế, thân thể mét 2 của Chàng Thiên Vũ tỏa ra khí chất của kẻ thống trị. Nhắc đến chiếc ghế này thì nó cũng có lai lịch khá là to lớn, sau thời kỳ hồng hoang chi chiến, người cầm đầu của long tộc, thần tộc, cự nhân tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc là những cự bá thời kỳ đã đề cử ra kẻ mạnh nhất để thống nhất, tránh lâm vào các tộc chi chiến. Tránh thương vong cho các tộc viên. Đối với vị trí này, các tộc đã bị Long Vương, người mạnh nhất Long tộc, tiến lên trấn áp và giành được vị trí. Khi đó các tộc phải đưa ra một phần sức hợp lại để làm ra chiếc ghế này biểu tượng cho người đứng đầu. Hỗn Long được A Ly kéo đến trước mặt Chàng Thiên Vũ, A Ly vứt Hỗn Long ở đó, đi ra phía sau Chàng Thiên Vũ, phất tay đánh một đạo linh lực về phía thân của Hỗn Long. Hỗn long tuy có thể miễn dịch tất cả những thần thông, pháp thuật nhưng không có nghĩa là nó không cảm nhận được gì, vừa mới bị đè xuống, nó đã kịp nhận ra rằng có một kẻ mạnh hơn nó vẫn đang ở đây và vừa cứu nó ra. Nói, Chàng Thiên Vũ chỉ vứt cho một câu trụi lùi nhưng mà hỗn long vừa bị uy áp ép xuống thì cũng có thể hiểu như một lời tuyên bố, nếu như nó không trả lời hợp lý thì sẽ bị xử lý. Tuy nó không biết là người trước mặt này mạnh đến bao nhiêu nhưng có thể khẳng định là có thể nhốt nó lại một lần nữa nên nó cũng chỉ đánh biết điều mà nói. Ta đây là Á Mông Lợi do Hỗn Long cùng với Á Long sinh ra, ta đây vừa ra đời mới chỉ được mấy chục tuổi thì cha mẹ đã bị Long tộc cưỡng ép di rời và cha của ta cũng bị phong ấn nhưng do sức mạnh lên bị phong ấn ở đỉnh ngọn núi tuyết phía Bắc Long Đảo. Ta đã bị nhốt từ đó tới nay nên những việc bên ngoài cũng không biết được gì nhiều, cũng chỉ có nhiêu đó. Đối với những lời nói của Hỗn Long, Trang Thiên Vũ cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều bởi vì chỉ cần hắn dùng một chút năng lực là có thể biết được. Xem ra đối với Long Mạch này những người tu luyện ở đây cũng không biết, đây Hỗn Long cũng là do người của Long tộc sai phái đưa Hỗn Long đến đây rồi phong ấn. Bởi vì đối với thủ đoạn phong ấn của mình Long tộc có tự tin nên việc phong ấn Mông Lợi Á cũng chỉ dùng một đầu Long Mạch khá trung bình phong ấn, này chỉ cần Mông Lợi Á đạt đến nguyên anh cảnh cực hạn cũng có thể phá bỏ. Vậy từ nay ngươi về trông nhà cho Trang gia ta vậy. Ra tay cực kỳ nhanh, Hỗn Long cùng A Ly chưa kịp suy nghĩ ra sao, một đạo huyết ấn đã trực tiếp tiến vào trong đầu của Hỗn Long, nằm im ở bên trong một góc, lặng lẽ tỏa ra một khí tức chết chóc. Hư ảnh chiếc ghế biến mất, Trang Thiên Vũ đi vào trước cửa hang đá, ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn Long, ta cho ngươi một ngày thời gian, khai thác hết số thanh thiên thạch này, còn có một số linh thạch cùng một số tùy tùng ngươi tự chọn, chiều tối ngày mai xuống chân núi, A Ly sẽ đưa các ngươi đến nơi ở, đi thôi, bế ta, A Ly. Trang Thiên Vũ trực tiếp đến trước người A Ly nhảy vào trước ngực. Cửu Vĩ Hồ A Ly biết điều đưa tay ra, bế Trang Thiên Vũ chân nhẹ phát lực cả người phiêu phiêu bay đi. Cách chương.